Long Tế, chương 556. 2. Người chết, gocchuyenaudio.com. Sau khi thông báo của Liên minh chiến đấu được đăng lên nửa tiếng, cả giới võ thuật nước R đều chìm trong im lặng. Phải nói là sự phát triển của tình hình đã vượt khỏi tưởng tượng ban đầu của họ. Ngoài áp lực từ giới võ thuật Hoa Hạ ra thì mấy tông sư võ đạo khác trên toàn cầu cũng lần lượt bắt đầu gây sức ép với giới võ thuật nước R. Tại Tokyo nước R, trong biệt thự là trụ sở của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, Miyamoto Hanzo vừa thoát khỏi diễn đàn võ thuật thì đã nhận được ngay một cuộc điện thoại. Nhìn hiển thị cuộc gọi đến một cái, đồng tử Miyamoto Hanzo chợt co lại, là Asuka Saki, là đường chủ của chiến đường thần ẩn. Asuka-kun, Miyamoto Hanzo vội vàng nghe máy, không đợi ông ta nói chuyện, trong điện thoại đã vang lên một giọng chất vấn đầy bất mãn. Miyamoto, rốt cuộc các ông đang làm gì hả? Đời sau của tông sư mà các ông cũng dám bắt cóc. Ông có biết vì việc này mà giới võ thuật nước R ta chịu ảnh hưởng lớn thế nào không? Asuka-kun, xin lỗi, tôi không ngờ Trần Phong kia lại đẩy chuyện này lên diễn đàn võ thuật. Miyamoto Hanzo vội vàng nói, ở trước mặt Asuka Saki, ông ta không dám giấu giếm chuyện bắt cóc Lâm Huyền Thu. Đừng có nói xin lỗi với tôi, giờ thầy rất bất mãn với ông ấy bảo ông nhanh chóng xóa bỏ sự ảnh hưởng của việc này với giới võ thuật nước R, ngoài ra, dù ông nghĩ cách gì thì cũng phải giết Trần Phong kia. Uy phong của giới võ thuật nước R không phải thứ mà một võ sĩ Hoa Hạ còn có thể mạo phạm. Vâng, Asuka-kun, tôi nhất định sẽ giết Trần Phong kia. Miyamoto Hanzo vội vàng bảo đảm, hành động trước đó của Trần Phong ngang bằng khiêu khích cả giới võ thuật nước R. Trong tình hình này, nếu ông ta không nghĩ cách giải quyết Trần Phong thì thần ẩn chắc chắn sẽ không tha cho ông ta. Tút tút, không lâu sau thì cuộc gọi đã kết thúc. Vẻ mặt Miyamoto Hanzo hơi âm u. Đồ nhãi danh chết tiệt, không ngờ cậu ta lại tung chuyện này lên diễn đàn võ thuật. Giờ giới võ thuật toàn cầu đều biết việc cực đạo chân dài rồi. Bố, cậu ta thực sự sẽ đến cứu đời sau của tông sư kia sao? Miyamoto Iwichi khom người hỏi, mặc dù Trần Phong đã tỏ rõ trên diễn đàn rằng mình sẽ đến cứu Lâm Uyển Thu, nhưng ông ta vẫn hơi không tin Trần Phong thực sự sẽ làm vậy. Ông ta cảm thấy đây là hoa mù Trần Phong tung ra. Thằng nhãi này đã nói sẽ livestream cứu người rồi thì cậu ta chắc sẽ đến thôi, Miyamoto Hanzo trầm giọng nói. Nếu cậu ta thực sự livestream cứu người vậy chúng ta phải làm sao? Miyamoto Iwichi không nhịn được hỏi một câu, ông ta cũng đã đọc bài phân tích trên diễn đàn võ thuật cho nên ông ta hiểu rõ livestream cứu người của Trần Phong đúng là có thể ảnh hưởng đến tông sư võ đạo và một số người mạnh có tên có tuổi của nước R. Những tông sư võ đạo và những người mạnh này chắc chắn không dám ngăn cản Trần Phong trước mặt võ sĩ toàn cầu. Bố hiểu ý con lo những người mạnh của giới võ thuật nước R ta sẽ không ra mặt đúng không? Vâng, thưa bố, con đúng là lo việc này, nếu không có những người mạnh kia của giới võ thuật ra mặt chỉ dựa vào Daito thì có lẽ không ngăn được thằng nhãi kia, Miyamoto Iwichi nói thật, mặc dù Daito là thế lực ngầm siêu lớn của nước R, có thành viên bang hội tinh nhuệ đếm không xuê, nhưng muốn ngăn võ sĩ hóa kình như Trần Phong thì e là không dễ dàng. Daito đúng là rất khó để ngăn thằng nhãi kia, nhưng chúng ta còn người khác, Miyamoto Hanzo đột nhiên cười khẩy một tiếng. Bố, ý của bố, gocchuyenaudio.com. Là, Jae-sang-kun vẫn còn sống, Miyamoto Hanzo hờ hững nói. Cái gì, Jae-sang-kun, ông ấy thế mà vẫn còn sống. Mười mấy năm trước ông ấy chưa chết. Miyamoto Iwichi kinh ngạc, Jae-sang-kun mà Miyamoto Hanzo nói tên đầu đủ là Mitsui Jae-san. Ông ta là võ sĩ luyện thể cực kỳ nổi tiếng trong giới võ thuật nước R, chỉ có điều, mười mấy năm trước lúc tu luyện một loại công pháp, Mitsui Jae-san gặp chuyện ngoài ý muốn, nghe nói ông ta lúc đó đã chết trong vụ ngoài ý muốn đó rồi. Nhưng hôm nay, Jae-sang-kun chưa chết, tai nạn mười mấy năm trước chỉ khiến ông ấy bị thương rất nặng, nhưng ông ấy chưa chết, gia tộc chúng ta đã tốn rất nhiều lực lượng mới giữ được mạng cho ông ấy, giờ thực lực của ông ấy đã khôi phục hoàn toàn rồi, Miyamoto Hanzo đắc ý nói. Lần này nếu Trần Phong dám đến, Jae-sang-kun nhất định sẽ xé xác cậu ta. Mặc dù Miyamoto Hanzo nói rất tự tin, nhưng Miyamoto Iwichi vẫn cảm thấy hơi không đảm bảo. Bố, cảnh giới của Jae-sang-kun và Trần Phong kia không chênh lệch mấy, nếu tính bằng cảnh giới của Hoa Hạ thì hai người đều là giai đoạn đầu hóa kình, ông ấy có thể xé xác Trần Phong kia thật sao? Hừ, cảnh giới không thể chứng tỏ gì hết, mặc dù Trần Phong kia cũng là giai đoạn đầu hóa kình, nhưng chắc chắn cậu ta mới trở thành giai đoạn đầu hóa kình 1-2 năm gần đây, còn Jae-sang-kun thì mười mấy năm trước đã là giai đoạn đầu hóa kình rồi, hai người căn bản không thể đặt lên bàn cân. Hơn nữa, ngoài Jae-sang-kun ra thì gia tộc Matsushima cũng có một giai đoạn đầu hóa kình sẽ ra tay, Miyamoto Hanzo nói. Có cả gia tộc Matsushima, Mắt Miyamoto Iwichi chợt sáng bừng, gia tộc Matsushima cũng là một TSFNS viên của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, thực lực của họ không kém cạnh gia tộc Miyamoto. Đúng thế, giai đoạn đầu hóa kình kia của gia tộc Matsushima cũng là một người chết, đương nhiên không phải là người chết thực sự. Mà là người vốn phải chết rồi, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại sống tiếp, đặc điểm chung của họ chính là không có thân phận chính thức bên ngoài, họ đã chết nhiều năm về trước rồi. Giờ đột nhiên ra tay, những người khác sẽ không tra ra được. Tốt quá, thằng nhãi kia chết chắc rồi, con không tin hai giai đoạn đầu hóa kình ra tay còn không ngăn được cậu ta. Miyamoto Iwichi hơi hưng phấn, vốn ông ta còn lo Miyamoto Hanzo sẽ khinh thường Trần Phong, nhưng không ngờ, Miyamoto Hanzo còn coi trọng Trần Phong hơn ông ta, thế mà lại âm thầm cử hai giai đoạn đầu hóa kình đến Daito, lực lượng thế này kể cả giết một giai đoạn giữa hóa kình cũng đủ. Đúng rồi, người bên dưới không làm gì đời sau của tông sư nữa đấy chứ. Dường như nhớ ra cái gì, Miyamoto Hanzo đột nhiên hỏi. Thưa bố, người bên dưới không làm gì đời sau của tông sư kia cả, Miyamoto Iwichi lễ phép trả lời, ông ta biết Miyamoto Hanzo đang lo lắng điều gì, ngoại hình của đời sau của tông sư kia rất xinh đẹp, Miyamoto Hanzo lo lắng người bên dưới sẽ không kiểm soát được bản thân. Ừ, vậy thì tốt, con dặn lại bọn họ tuyệt đối không được động vào đời sau của tông sư kia, nếu động vào cô ấy thì chúng ta chắc chắn sẽ bị giới võ thuật toàn cầu chỉ trích, Miyamoto Hanzo trầm giọng nói. Vâng, thưa bố, Miyamoto Iwichi ngay lập tức nhận lệnh. Còn nữa, nhanh chóng sử dụng quan hệ liên hệ với sân bay quốc tế cả nước tiến hành điều tra tất cả người Hoa Hạ đến nước R. Trần Phong vừa vào nước R thì chúng ta phải biết ngay, Miyamoto Hanzo nói một câu, thời gian Daito cho Trần Phong là 3 ngày, trong vòng 3 ngày, nếu Trần Phong muốn đến. Góc truyện audio.com, nước R thì chỉ có thể đi máy bay. Vâng, thưa bố, con sẽ làm theo chỉ thị của bố, đảm bảo sẽ không có bất kỳ sơ suất gì xuất hiện, Miyamoto Iwichi lại lần nữa nhận lệnh. Cách chương.